khoasachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 3 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Nội dung 4. Chính phủ Trung Quốc đã thay đổi như thế nào kể từ thập niên 1980? Bài viết thứ 3 trong ấn bản tiếng Trung của cuốn sách này là một bài phỏng vấn của một nhà báo đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi đáng quan tâm nhất là chính phủ Trung Quốc đã thay đổi như thế nào kể từ thập niên 1980? Sau đây là câu trả lời của tôi. Thời gian thay đổi, tinh thần và thái độ của các quan chức chính phủ Trung Quốc đã thay đổi. Vào thập niên 1980, nhiều quan chức trong chính phủ Trung Quốc rất háo hức phục vụ cho đất nước. Họ nhận thấy Trung Quốc còn nghèo và muốn cải thiện tình hình đất nước. Họ có thể hành động một cách nhanh chóng nếu họ nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào có thể đưa Trung Quốc tiến lên phía trước. Hãy để tôi cho các bạn một ví dụ. Vào tháng 6 năm 1984, sau khi hoàn thành một buổi hội thảo để giảng về kinh tế vi mô tại Đại học Bắc Kinh cho một nhóm giảng viên trẻ được tuyển chọn dưới sự tài trợ của Bộ Giáo dục. Trong khi đang ngồi trên tàu từ Thượng Hải đến Hàng Châu, tôi nghĩ về ý tưởng phối hợp với Bộ Giáo dục để tuyển chọn những sinh viên tốt nhất ở Trung Quốc cho đi học sau đại học tại Mỹ và Canada. Ngay lập tức, tôi gửi một bức điện tín, ở thời điểm đó chưa có email, đến Cục trưởng phụ trách đối ngoại của Bộ Giáo dục, người mà tôi đã phối hợp để tổ chức hội thảo kinh tế vi mô, để đề đạt ý kiến này và gợi ý rằng anh ta có thể trả lời tôi tại Đại học Trung Sơn, Quảng Châu. Điểm đến tiếp theo của tôi. 3 ngày sau, tôi nhận được phản hồi từ người này tại Đại học Trung Sơn. Trong đó, anh ta nhất trí với đề xuất của tôi. Đến tháng 9, Bộ Giáo dục đã lập ra các buổi thi toàn quốc để tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp. Những người vượt qua các kỳ thi này được giới thiệu đến các trường đại học được tuyển chọn vào cuối năm 1984 và bắt đầu chương trình sau đại học hướng đến bằng tiến sĩ vào mùa thu năm 1985. Ngày nay, chúng ta không thể kỳ vọng các quan chức chính phủ Trung Quốc có các hành động kịp thời và quả quyết như vậy. Trung Quốc đã trở nên giàu có hơn. Các quan chức bớt háo hức thực hiện những hành động quả quyết vì rủi ro sẽ làm xáo trộn mọi thứ. Việc các quan chức muốn tiếp tục giữ vị trí êm ái của họ là một điều hết sức tự nhiên. Hành vi của họ trở nên quan liêu hơn. Rất khó đề xuất các ý tưởng mới để họ hành động theo, ngay cả khi họ tin rằng ý tưởng đó có thể tốt cho Trung Quốc. Nội dung 5. Tại sao kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh đến vậy? Mọi người đều thắc mắc tại sao kinh tế Trung Quốc lại phát triển nhanh đến vậy trong vòng 30 năm qua, và xem sự phát triển đó như một kỳ tích. Tôi không coi sự phát triển nhanh chóng này là một kỳ tích. Hơn thế, đây có vẻ là kết quả của một quy luật kinh tế. 3 yếu tố động lực nền tảng quan trọng đã tạo ra sự phát triển nhanh chóng này. Cũng chính những yếu tố này đã góp cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Nhật Bản trước và sau Thế chiến thứ hai. Còn 4 con rồng châu Á, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980. Các yếu tố đó là nguồn vốn con người chất lượng cao, một tập hợp các thể chế thị trường vận hành tốt và giai đoạn đầu phát triển kinh tế cho phép một nền kinh tế có nhiều dư địa tăng trưởng. Hãy để tôi lần lượt nói chi tiết về các yếu tố này. Thứ nhất, nguồn vốn con người có nghĩa là năng lực của con người trong xã hội, bao gồm kỹ năng và đạo đức làm việc của lực lượng lao động và sự khéo léo và tháo vát của các doanh nhân khởi nghiệp. Chất lượng của nguồn vốn con người là một phần truyền thống văn hóa lịch sử của xã hội, điều không thể hình thành trong 1 hay 2 thập kỷ. Các nhà kinh tế học đã quen với việc đo lường số lượng nguồn vốn con người bằng số năm học của họ. Phương pháp đo lường này là không đầy đủ, bởi vì nó không tích hợp được đạo đức làm việc và sự khéo léo của con người, vốn là kết quả của truyền thống văn hóa. Các phẩm chất này được duy trì và cải thiện từ thế hệ này sang thế hệ khác và phần nào được chuyển giao thông qua giáo dục gia đình. Ở Trung Quốc, chúng ta có thể thấy những kỹ năng của người lao động qua những sản phẩm cổ xưa như tàu chiến bằng đồng, lụa thêu, đồ sứ và đồ gia dụng đời Minh, hay đội quân đất nung tìm được ở Tây An, có niên đại từ thời nhà Tần. Rõ ràng, chất lượng nhân lực ở Trung Quốc là khá cao. Những quốc gia khác như Nhật, Đức, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ cũng có chất lượng nhân lực cao, tất nhiên là với những đặc tính khác biệt. Một trong những lý do chính ngăn cản một quốc gia giành được sự phát triển kinh tế nhanh chóng chính là sự thiếu vắng nguồn vốn con người này. Thứ hai, yếu tố động lực thứ hai là sự tồn tại của một tập hợp các thể chế thị trường vận hành tốt. Trung Quốc cũng đã có nguồn vốn nhân lực tương tự trước khi cuộc cải tổ kinh tế bắt đầu từ năm 1978, nhưng không có các thể chế thị trường. Do vậy, họ không thể phát triển nhanh được. Các thể chế thị trường cho phép những người tài năng rèn luyện mình thêm thông qua việc làm chăm chỉ, từ đó tăng của cải cho chính họ và đồng thời cho cả xã hội. Các thể chế thị trường cho phép các hành động kinh tế có động lực mạnh mẽ để diễn ra, vì người ta được đền đáp khi làm việc chăm chỉ. Đồng thời, cho phép các nguồn lực được chuyển đến nơi cần chúng nhất thông qua các yếu tố cung cầu của thị trường. Chính phủ Trung Quốc xứng đáng được ca ngợi vì đã từng bước thay đổi các thể chế kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Tôi đã ghi lại quá trình chuyển đổi này trong cuốn sách Quá trình chuyển đổi kinh tế Trung Quốc, China Economic Transformation, Blackwell 2004 và 2007, với bản dịch tiếng Trung Quốc do nhà xuất bản Đại học Nhân dân phát hành năm 2005. Tuy nhiên, các thể chế thị trường mà không có nguồn vốn nhân lực của Trung Quốc sẽ không thể dẫn đến sự phát triển kinh tế nhanh đến vậy. Vài người đã chỉ ra những thiếu sót của các thể chế thị trường Trung Quốc như hệ thống ngân hàng và hệ thống pháp luật. Các thể chế này đã được cải thiện liên tục. Cần lưu ý rằng, một nền kinh tế có thể phát triển nhanh chóng, ngay cả khi các thể chế thị trường không hoàn hảo, như kinh nghiệm lịch sử 30 năm qua của Trung Quốc đã chứng minh. Hơn nữa, bản thân các thể chế kinh tế có thể cải thiện và phát triển trong kinh tế thị trường mà thậm chí không cần đến hành động của chính phủ. Ở Trung Quốc, một ví dụ nổi bật là sự phát triển của các doanh nghiệp ở đô thị và làng quê vào thập niên 1980 để phục vụ nhu cầu kinh tế ở thời điểm đó. Sàn giao dịch chứng khoán New York ngày nay và sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải ở thập niên 1930 đều được lập ra mà không cần biết đến bất kỳ hành động nào của chính phủ. Cũng cần phải đề cập đến khía cạnh sự tương tác giữa nguồn vốn nhân lực và các thể chế thị trường. Hệ thống thị trường sẽ vận hành tốt hơn nếu như mỗi người có cơ hội cạnh tranh công bằng trong thị trường, để rồi ai có năng lực hơn sẽ thành công. Cơ hội công bằng thường không có được trong một nền kinh tế thị trường chín muồi, như ở các nước phát triển, chẳng hạn Mỹ, bởi con cái của những người thành công sẽ có cơ hội tốt hơn. Năm 1978, khi cải tổ kinh tế mới bắt đầu, người dân Trung Quốc hầu như có các cơ hội ngang bằng nhau. Khi các cơ hội mở cửa, tất cả họ đều bắt đầu từ nghèo khó và không ai được thừa kế tài sản gì khi lập công ty. Cho dù các thành viên của Đảng Cộng sản có các cơ hội tốt hơn do từng điều hành các doanh nghiệp nhà nước và bắt đầu thành lập các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp làng quê. Ở thời điểm đó, tất cả sinh viên đều có cơ hội học đại học và sau đại học như nhau. Ai có năng lực hơn và chăm chỉ hơn sẽ được tuyển chọn vào đại học hay sau đại học. Tôi đã giúp đỡ một số sinh viên xuất sắc trong thập niên 1980 được vào các trường sau đại học ở Bắc Mỹ, trong đó nhiều người xuất thân từ gia đình nông thôn nghèo khó. Thứ ba, yếu tố thứ ba đóng góp cho tăng trưởng kinh tế nhanh chóng chính là sự chênh lệch giữa công nghệ của một nước đang phát triển và công nghệ của các nước phát triển. Điều này giúp cho các nước đang phát triển có thể đuổi theo một cách nhanh chóng nhờ ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Hiểu được ba yếu tố này, chúng ta có thể dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển bởi vì ba yếu tố này vẫn còn tồn tại, với giả định là chính trị Trung Quốc đủ ổn định. Khi mà chênh lệch về công nghệ được thu hẹp, tỷ lệ tăng trưởng sẽ dần dần giảm xuống, nhưng sẽ vẫn cao hơn 8% trên năm trong ít nhất 10 đến 15 năm nữa. Theo giáo sư Robert Forget của Đại học Chicago trong một bài phát biểu vào tháng 7, thì thứ nhất, nhanh chóng xây dựng công nghệ tiên tiến. Thứ hai, chuyển đổi lực lượng lao động từ các lĩnh vực sản xuất có năng suất thấp sang lĩnh vực có năng suất cao. Và thứ ba, đầu tư vào nguồn vốn nhân lực là ba yếu tố chính sẽ giúp cho Trung Quốc tiếp tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 25 năm nữa. Các yếu tố này khác với các yếu tố mà tôi đề xuất. Từ quan điểm của tôi, Forget không nói về ba nhân tố chính gây ra tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Trung Quốc. Thay vào đó, ông ta chỉ nói về các biểu hiện của nó mà thôi. Về yếu tố thứ nhất, nhanh chóng xây dựng công nghệ tiên tiến. Tại sao các quốc gia đang phát triển khác lại không thể làm tương tự? Với tôi, lý do là nguồn vốn nhân lực đã cho phép Trung Quốc hấp thụ được công nghệ tiên tiến và thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, vốn có thể đầu tư vào bất kỳ một đất nước nào. Về yếu tố thứ hai, việc chuyển đổi lực lượng lao động từ các lĩnh vực sản xuất có năng suất thấp sang lĩnh vực có năng suất cao đây là một hiện tượng tự nhiên của các thể chế thị trường. Các thể chế này cũng có những đặc điểm khác thuận lợi cho phát triển, ví dụ như các động cơ lợi nhuận khiến các doanh nhân cố gắng phấn đấu và các khoản lương thưởng khiến cá nhân đầu tư vào nguồn vốn nhân lực. Yếu tố thứ ba, đầu tư vào nguồn vốn nhân lực. Một phần là kết quả của thể chế thị trường như đã nói. Hơn nữa, nhưng đóng góp định lượng của yếu tố này cho tăng trưởng GDP của Trung Quốc là điều còn nhiều tranh cãi và đáng để chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước hết, những quan sát cho thấy Trung Quốc có thể phát triển nhanh chóng từ năm 1979 đến năm 1985, khi mà lực lượng lao động chỉ có trình độ học vấn hạn chế trong suốt thời kỳ cách mạng văn hóa năm 1967-1977. Thứ hai, trình độ giáo dục của lực lượng nhân sự Trung Quốc tăng rất chậm trong giai đoạn 1979 đến 2000, bất chấp chi tiêu chính phủ cho giáo dục tăng lên rất nhiều ở cuối thập niên 1990. Bởi vì đầu tư vào nguồn vốn nhân lực chỉ là một sự tăng thêm của tổng nguồn vốn nhân lực sẵn có. Sau đó, Forge đã cho tôi biết rằng ông đã sử dụng thuật ngữ ba yếu tố khác với tôi để giải thích cho tăng trưởng trong mô hình chức năng sản xuất tổng hợp. khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nội dung 6. Lịch sử và nguồn vốn nhân lực của Trung Quốc. Trong một vài bài viết trước, tôi đã gợi ý rằng nguồn vốn nhân lực chất lượng cao của Trung Quốc là một trong ba yếu tố chính đem lại tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của quốc gia này. Hai yếu tố khác là các thể chế thị trường và trình độ công nghệ thấp. Tôi cũng đã nói rằng nguồn vốn nhân lực xuất phát từ truyền thống văn hóa và lịch sử, không phải là thứ mà người ta có thể có được chỉ trong một hay hai thập kỷ. Nguồn vốn nhân lực chất lượng cao đã chứng minh qua các nghi lễ khai mạc và bế mạc, cùng với các khía cạnh khác của Olympic 2008. Trong bài viết này, tôi muốn khai thác chi tiết nền tảng lịch sử của nguồn vốn nhân lực bằng việc điểm lại các giai đoạn hay triều đại trong lịch sử Trung Quốc và giải thích từng giai đoạn này đã đóng góp như thế nào cho nguồn vốn nhân lực Trung Quốc ngày nay. Nguồn vốn nhân lực bao gồm chất lượng và kỹ năng của lực lượng công nhân Trung Quốc, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu, cũng như các thái độ và cá tính của họ. Thứ nhất, nhà thương, 1600 trước công nguyên. Thương là triều đại đã tạo ra những chiếc bình bằng đồng, được trưng bày tại các bảo tàng, thể hiện công nghệ tiên tiến, nền văn hóa phát triển và kỹ năng của lực lượng lao động dưới triều đại này. Thứ hai, nhà Chu, 1100 trước công nguyên. Thời nhà Chu là thời kỳ vàng trong quá trình phát triển tư tưởng của người Trung Quốc, bao gồm Nho giáo, Đạo giáo, Pháp gia. Nho giáo đã đem lại cho chúng ta các giá trị đạo đức như tính trung thực, chăm chỉ, trung thành với bạn bè, tôn trọng người già và coi trọng kiến thức và sự uyên bác. Thứ ba, nhà Tần, 200 trước công nguyên. Hoàng đế đầu tiên của nhà Tần, Tần Thủy Hoàng, đã thống nhất Trung Quốc, bao gồm thống nhất ngôn ngữ và hệ thống đo lường, đồng thời thiết lập hệ thống chính quyền trung ương, tỉnh và địa phương. Hệ thống này vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay. Triều đại này đã thể hiện khả năng xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng vật chất, bao gồm vạn lý trường thành. Nhà Tần đẩy mạnh kỹ năng và công nghệ như chúng ta thấy ở những bức tượng người lính bằng đất nung ở Tây An và các loại đạn dược được trưng bày tại bảo tàng Tây An. Thứ tư, nhà Hán, 206 trước công nguyên, 220. Sử gia vĩ đại của Trung Quốc Tư Mã Thiên đã hiểu được các chức năng của nền kinh tế thị trường đã tồn tại ở thời kỳ đó. Ông viết, cần có nông dân để sản xuất ra thực phẩm, cần có con người để khai thác của cải từ các ngọn núi và đầm lầy, cần có thợ thủ công để tạo ra các vật dụng và cần có thương lái để luân chuyển hàng hóa đó. Không nhất thiết phải chờ đến lệnh của triều đình, mỗi người sẽ thực hiện vai trò của họ, cố gắng hết sức để có điều họ mong muốn. Do vậy, hàng hóa giá rẻ sẽ đến được nơi có thể bán được với giá cao hơn, còn hàng hóa giá đắt sẽ khiến người ta đi tìm những thứ rẻ hơn. Khi tất cả mọi người đều sẵn sàng làm việc trong quá trình mua bán, giống như dòng nước chảy không ngừng từ trên cao xuống suốt ngày đêm, mọi thứ sẽ tự động xuất hiện và người ta sẽ sản xuất chúng ngay cả khi không ai bắt họ phải làm thế. Rõ ràng, điều này phù hợp với đạo và hòa hợp với tự nhiên. Đoạn trích trên đây thể hiện sự phân công lao động trong một số ngành nghề khác nhau. Con người sẽ làm công việc của mình mà không cần đến sự hướng dẫn của chính phủ. Mọi người sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được điều họ muốn. Trong ngôn ngữ của kinh tế học hiện đại, người tiêu dùng sẽ tối đa hóa lợi ích sử dụng và các nhà quản lý sẽ tối đa hóa lợi nhuận. Hệ thống giá cả sẽ hoạt động khi các nhà cung cấp bán hàng hóa ở những nơi giá cao nhất, còn người mua sẽ tìm những hàng hóa rẻ nhất để thỏa mãn cùng một nhu cầu. Mọi người thực hiện chức năng của mình một cách sẵn sàng và không mệt mỏi trong một nền kinh tế thị trường như thể được định hướng bởi bàn tay vô hình. Chẳng lẽ đây không phải là biểu hiện của quy luật cung cầu trong kinh tế học sao? Thứ 5, nhà Đường, 618-907. Thời Đường chứng kiến việc mở rộng ngoại thương thông qua con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa vốn đã tồn tại từ triều đại nhà Hán. Ngoại thương là một khía cạnh quan trọng để phát triển kinh tế. Đó là một khía cạnh của toàn cầu hóa, bởi toàn cầu hóa bao gồm sự di chuyển của hàng hóa, ngoại thương, vốn, công nghệ, tri thức, đầu tư nước ngoài và con người, sự di chuyển của lao động. Phong trào thơ phú nở rộ dưới thời nhà Đường, trở thành một hoạt động văn hóa và giải trí quan trọng của người dân Trung Quốc đến tận ngày nay. Bên cạnh đó, đạo Phật được nhập khẩu từ Ấn Độ vào Trung Quốc và hỗ trợ cho quá trình phát triển của nền văn hóa đa nguyên ở Trung Quốc. Người dân Trung Quốc không chỉ tin vào một thượng đế hay một niềm tin tuyệt đối nào cả. Vì lý do này, họ có thể khoan dung hơn với niềm tin của người khác và thực dụng hơn trong các hành vi của mình. Các quan chức chính phủ Trung Quốc đã rất thực dụng khi thực hiện cải tổ kinh tế năm 1978. Chủ nghĩa thực dụng đã đóng góp cho quá trình cải tổ và phát triển kinh tế ở Trung Quốc. Người Trung Quốc sử dụng bất cứ thứ gì để có thể mang lại hiệu quả kinh tế. Thứ 6, nhà Tống, 960-1126. Dưới triều đại nhà Tống, một nền kinh tế thị trường nở rộ. Chúng ta có thể thấy hoạt động của nền kinh tế thị trường thời đó trong bức tranh nổi tiếng Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Buổi Sáng Trên Sông của học sĩ Trương Trạch Đoan. Bức tranh này miêu tả rất nhiều hoạt động kinh tế ở Khai Phong, thủ đô Bắc Tống. Trung Quốc có một nền kinh tế thị trường phát triển, nhưng lại thiếu phát triển về công nghệ. Yếu tố này thúc đẩy chủ nghĩa tư bản hiện đại. Các sử gia tranh cãi về lý do công nghệ hiện đại không phát triển ở Trung Quốc, đặc biệt khi người Trung Quốc đã thực hiện được những phát minh vĩ đại đến thời điểm đó, là bàn, thuốc súng, giấy và tranh vẽ. Một số sứ giả đã giải thích rằng, dưới hệ thống triều đại của Trung Quốc, vị thế xã hội cao và các khoản bổng lộc tài chính đi kèm đều được dành cho các quan lại chứ không phải cho các nhà phát minh. Bên cạnh đó, để một phát minh có thể mang lại lợi nhuận, quy mô sản xuất phải đủ lớn, nhưng mọi người lại không chấp nhận rủi ro tham gia vào sản xuất quy mô bởi sức lao động quá dư thừa và rẻ mạt. 7. Nhà Nguyên, 1279. Bất cứ ai cũng biết rằng Thành Cát Tư Hãn xây dựng một đế chế bao trùm gần hết châu Âu. Người cháu nội của ông ta, Hốt Tất Liệt, xâm chiếm Trung Quốc và thành lập ra triều đại nhà Nguyên. Người Hán ở Trung Quốc chấp nhận sống ở lãnh địa riêng của mình và cố gắng tự bảo vệ trước sự xâm chiếm từ phía Bắc. Họ không có lịch sử bành trướng và thích cùng tồn tại hòa bình với nhau. 8. Nhà Minh, 1415. Nhà Minh được biết đến với việc thám hiểm khám phá thế giới do Trịnh Hòa chỉ huy, được mô tả gần đây trong cuốn sách của Menji 2003 với tiêu đề 1421, năm Trung Quốc khám phá thế giới. 1421, The Year the Chinese Discovery the World. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy mô và số lượng tàu hết sức lớn trong đội tàu của Trịnh Hoa, cho thấy sự giàu có của Trung Quốc và công nghệ đóng tàu tiên tiến ở thời điểm đó. Thứ 9, nhà Thanh, 1760-1911. Vào giai đoạn đầu, nhà Thanh có các hoàng đế rất tài giỏi. Nhưng đến chiều cuối nhà Thanh, những hoàng đế sau này lại trở nên hết sức yếu kém vào thời điểm hết sức quan trọng, khi mà Trung Quốc phải đối mặt với ảnh hưởng của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Kể từ thất bại trong chiến tranh Nha Phiến 1840-1842, nhiều hiệp ước bất công đã được ký với nước ngoài và Trung Quốc trở thành một quốc gia nửa thuộc địa. Hiện đại hóa trở thành mục tiêu chính của người dân Trung Quốc và chủ nghĩa dân tộc trở thành một động lực mạnh mẽ tác động lên hành vi của triều đình Trung Quốc và lên tinh thần của người Trung Quốc. Ngày nay, người Trung Quốc theo đuổi chính sách đối xử công bằng với tất cả mọi quốc gia, một quan điểm giúp Trung Quốc giành được rất nhiều bạn bè trong cộng đồng thế giới. Thứ 10. Trung Hoa Dân Quốc, 1911. Với sự bất mãn đối với triều đình nhà Thanh, cách mạng là điều không thể tránh khỏi. Cho dù có tranh cãi về việc nên theo chế độ quân chủ lập hiến như ở Anh hay một nền Cộng hòa Dân chủ sẽ phù hợp hơn với Trung Quốc. Trong thập niên đầu của nước Trung Hoa Dân Quốc, dân chủ chỉ tồn tại trên danh nghĩa chứ không phải trên thực tế. Chức tổng thống thay đổi liên tục, dựa trên quyền lực quân sự và thành viên quốc hội bị thay thế bởi các thành viên mới theo tổng thống. Các đại biểu quốc hội theo chiều gió chính trị để bầu cử tổng thống. Chúng ta rút ra hai bài học từ thời kỳ này. Trước hết, việc giới thiệu thành công chính quyền dân chủ phụ thuộc vào truyền thống văn hóa đất nước. Thứ hai, bất chấp sự bất ổn chính trị trong thập niên 1920 và 1930, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng đáng kể nhờ nguồn vốn nhân lực Trung Quốc. Từ năm 1978, Trung Quốc đã giành lại sự ổn định chính trị. Chắc chắn quốc gia này sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng hơn nhiều với cùng một nguồn vốn nhân lực như trước. 11. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1949. Trung Quốc áp dụng chế độ kế hoạch hóa tập trung với việc thực hiện kế hoạch 5 năm từ năm 1953. Trong suốt thời kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước năm 1978, những cơ quan hoạch định kinh tế nhận ra những thiếu sót của nền kinh tế kế hoạch hóa và từ đó đánh giá cao giá trị của việc ra quyết định phi tập trung. Bài học mà họ rút ra từ thực tiễn kế hoạch hóa tập trung đã giúp nền kinh tế thị trường Trung Quốc có những phát triển sau đó. Cho dù họ vẫn chưa nhận ra các bài học khác, bao gồm điều kiện y tế qua các bệnh viện tự phát của người dân như tôi đã nói ở phần trước. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, học được coi là một vấn đề hết sức quan trọng. Tác phẩm đầu tiên trong ngũ kinh của nhà giáo là Đại học Tam Tự Kinh, mà tất cả trẻ em phải nhớ có câu nhân bất học, bất chỉ lý. Chúng ta có thể học từ những điều mà người xưa học hỏi được và truyền lại cho chúng ta qua các cuốn sách. Năm 1700, Trung Quốc có nhiều sách hơn tất cả các nước khác trên thế giới cộng lại. Chúng ta cũng có thể học từ những con người ngày nay được thiết kế nguồn vốn nhân lực và văn hóa Trung Quốc. Chúng ta có thể học để tận hưởng chính quá trình học đó. Như Khổng Tử nói, chẳng phải học và học lại là một niềm vui sao? Chúng ta cũng có thể sử dụng những điều mình học để tận hưởng và cải thiện tình hình kinh tế và xã hội của chúng ta. GDP Trung Quốc vượt GDP của Mỹ vào năm 2020, sự tái khẳng định một dự báo trước đây. Tuyên bố tiêu đề của bài viết này thường được trích trong các bài viết ở Trung Quốc. Tuyên bố này lần đầu tiên được công bố là trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách Quá trình chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc, China Economic Transformation 2002, trang 102-3. Bản dịch tiếng Trung Quốc của nhà xuất bản Đại học Nhân dân năm 2005. Hãy để tôi kiểm tra lại xem tuyên bố này còn đúng đến ngày hôm nay không nhé. Dự đoán của tôi dựa trên báo cáo của Ngân hàng Thế giới bước vào thế kỷ 21, Bring the 21st Century 2000, bảng 1, trang 230. Bảng biểu ước này tính GDP Trung Quốc năm 1998 trên cơ sở cân bằng sức mua PPP bằng một nửa GDP của Mỹ. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể chuyển đổi GDP tính nhân dân tệ sang đô la Mỹ chỉ đơn giản bằng cách chia chúng cho tỷ giá. Vào năm 1998, tỷ giá hối đoái là 8,3 nhân dân tệ trên 1 đô la. Tỷ giá hối đoái trên cơ sở cân bằng sức mua là lượng nhân dân tệ cần thiết để mua một giỏ hàng hóa mà 1 đô la Mỹ có thể mua được. Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ giá này là 2. Theo cách tính này, một bữa ăn tối năm 1998 có giá trị 10 đô la Mỹ ở một nhà hàng hạng trung ở Mỹ sẽ có giá tiền khoảng 30 nhân dân tệ ở một nhà hàng tương đương tại Trung Quốc. Các cách tính tương tự cũng được áp dụng cho các nhà hàng khác nhau như quần áo, vận tải, nhà cửa. Sau đó, chúng tôi lấy bình quân các chỉ số này và coi đó là tỷ giá đồng nhân dân tệ trên cơ sở cân bằng sức mua PPP. Để dự đoán về GNP, tôi giả định rằng từ năm 1998 đến năm 2020, GDP của Trung Quốc sẽ tăng ở tỷ lệ 6% trên năm. Giả định này là tương đối thận trọng nếu tính đến thực tế rằng GDP của Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 1998 tăng ở tỷ lệ bình quân 9,5% trên năm. Từ giả định này, tôi tính giá trị GDP của Trung Quốc năm 2020 theo giá trị đô la Mỹ năm 1998. Biết rằng GDP của Mỹ năm 1998 lớn gấp đôi GDP của Trung Quốc. Tôi tính toán xem với tốc độ tăng trưởng hàng năm là bao nhiêu thì GDP của Mỹ năm 2020 mới bằng được với con số ước tính GDP Trung Quốc năm 2020 nói trên. Câu trả lời là 2,9%. Đây cũng là một con số trung bình của tỷ lệ tăng trưởng mà các nhà kinh tế học Mỹ dự đoán. Vì dự đoán của tôi về GDP của Trung Quốc là khá thận trọng. Tôi đi đến kết luận rằng, đến năm 2020, GDP của Trung Quốc sẽ lớn hơn hoặc ít nhất cũng ngang bằng với GDP của Mỹ. Đây là dự đoán mà tôi đã công bố trong một bài giảng tại Đại học Phục Đán năm 2003. 7 năm đã trôi qua kể từ năm 2001, thời điểm tôi thực hiện dự đoán trên. Xuất bản một cuốn sách thường mất hơn 1 năm sau khi nó được gửi đến nhà xuất bản. Giờ đây, tôi kiểm tra lại dự đoán đó theo những thông tin mà tôi có ngày nay. Dự đoán cũ của tôi cần được xem xét lại vì 2 lý do. Trước hết, chúng ta biết rằng, từ năm 1998 đến năm 2007, GDP của Trung Quốc tăng hơn 10% trên năm, cao hơn rất nhiều so với con số 6% mà tôi đã giả định trong bảng tính toán trước. Điều này buộc dự đoán của tôi về GDP Trung Quốc năm 2002 phải được điều chỉnh tăng. Thứ hai, 2 năm trước, Ngân hàng Thế giới đã điều chỉnh giảm hơn 30% tỷ giá nhân dân tệ, được tính theo cơ sở sức mua. Điều này đã làm giảm ước tính của tôi về GDP của Trung Quốc năm 2020. Không biết liệu 2 yếu tố này có bù trừ lẫn nhau để duy trì được tính hiệu lực của dự đoán của tôi hay không? Để cung cấp một dự đoán cập nhật hơn về GDP Trung Quốc năm 2020 so với GDP của Mỹ theo cơ sở cân bằng sức mua, sử dụng dữ liệu năm 2007, tôi thấy rằng GDP 2007 của Mỹ là 13,8 ngàn tỷ đô la Mỹ, bằng thước đo ngang bằng sức mua được điều chỉnh của mình. Ngân hàng Thế giới ước tính GDP của Trung Quốc năm 2007 là 7,1 ngàn tỷ đô la. Xin lưu ý, tỷ lệ gần gấp đôi, tương tự tỷ lệ mà Ngân hàng Thế giới cung cấp năm 1998. Điều này do việc điều chỉnh tỷ lệ ngang bằng sức mua, ước tính của Ngân hàng Thế giới. Chúng ta hãy giả định rằng GDP của Mỹ sẽ tăng ở tỷ lệ 2,8% trên năm, từ năm 2007 đến năm 2020. Năm 2020, GDP của Mỹ sẽ là 19,76 ngàn tỷ đô la Mỹ, theo giá trị năm 2007. Nếu GDP của Trung Quốc tăng trưởng ở tỷ lệ 8,2% trên năm, năm 2020, GDP của nước này sẽ là 19,78 ngàn tỷ đô la Mỹ, theo giá trị năm 2007, cao hơn GDP của Mỹ một chút. Bất cứ ai tin rằng GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng không quá 2,8% trên năm và của Trung Quốc tăng trưởng ít nhất 8,2% trên năm, sẽ kết luận rằng đến năm 2020, GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Năm 2008, GDP của Mỹ có tăng trưởng âm, và thậm chí nhiều năm trước khi diễn ra cuộc suy thoái kinh tế hiện nay, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Mỹ chỉ khoảng 2,8%. Ngược lại, 8,2% là một tỷ lệ ước tính hợp lý về tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ nay đến năm 2020. Kết luận lại, tuyên bố của tôi trong tiêu đề của bài viết này vẫn còn hiệu lực theo các số liệu của năm 2007. Điều mà chúng ta rút ra từ dự báo trên đây là gì? Những độc giả tin rằng dự báo của tôi là hợp lý sẽ kết luận rằng có một số sự kiện kinh tế có thể dự đoán trước. Thậm chí, nếu có ai đó không nhất trí với một trong các giả định của tôi, GDP của Mỹ tăng 2,8% trên năm và GDP Trung Quốc tăng 8,2% trên năm từ năm 2007 đến năm 2020, họ có thể thay thế bằng các giả định của họ cho là đáng tin cậy để thực hiện dự báo. Tất nhiên, không phải tất cả mọi sự kiện kinh tế đều có thể dự báo. Ví dụ như giá cổ phiếu kinh doanh ở các thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. Một ví dụ khác là vào thời điểm này ở Mỹ, không ai có thể dự đoán bao giờ thì cuộc suy thoái hiện nay sẽ kết thúc. Các sự kiện có thể dự đoán là các xu hướng dài hạn như trong ví dụ của bài viết này. Nếu chúng ta sẵn sàng bắt đầu với các dữ kiện mà ta đã có, bao gồm dữ liệu GDP của Trung Quốc và Mỹ năm 2007 do Ngân hàng Thế giới cung cấp trong ví dụ này, và nếu chúng ta có thể đưa ra những giả định hợp lý, tỷ lệ tăng trưởng GDP 2,8% cho Mỹ và 8,2% cho Trung Quốc, chúng ta có thể sẽ có được một số liệu dự báo hợp lý và đáng tin cậy. Việc chúng ta có nên chấp nhận một dự đoán của một số nhà kinh tế học nổi tiếng hay không, không phụ thuộc vào uy tín của nhà kinh tế học đó, mà phụ thuộc vào tín hiệu lực của phương pháp luận của ông ta. Chúng ta không nên chấp nhận những tuyên bố trong kinh tế học chỉ bởi vì chúng được các cơ quan có thẩm quyền đưa ra, mà chỉ nên chấp nhận những tuyên bố dựa trên lập luận mà chúng ta thấy là có hiệu lực. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Nội dung 8. Từ một nước nhận được đầu tư nước ngoài thành một nước đầu tư ra nước ngoài. Đầu tư nước ngoài đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Nó đã cung cấp những nguồn vốn vật chất và tài chính, công nghệ, kỹ năng quản lý và khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài cần thiết, đồng thời tạo ra lực lượng lao động của Trung Quốc. Nó cũng đã tạo ra sự cạnh tranh cho các doanh nghiệp quốc doanh và các doanh nghiệp trong nước khác, khiến chúng hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài không phải là một yếu tố nền tảng đóng góp cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc. Tôi đã chỉ ra ba yếu tố nền tảng dẫn đến sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đó là nguồn vốn nhân lực dư thừa và chất lượng cao, một tập hợp các thể chế thị trường vận hành hiệu quả và sự chênh lệch giữa giai đoạn phát triển của Trung Quốc so với các nước phát triển khác đã khiến họ có thể ứng dụng được công nghệ tiên tiến nhất để đuổi kịp các nước này. Không có những yếu tố kinh tế nền tảng này, Trung Quốc đã không thu hút được lực lượng vốn đầu tư nước ngoài nhiều đến vậy. Bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư tiền của họ vào bất kỳ nước nào trên thế giới. Trung Quốc có khả năng thu hút và tận dụng lượng vốn nước ngoài to lớn đó. Giờ đây, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư quan trọng của các nước khác. Chúng ta hãy kiểm chứng các dữ liệu và giải thích lý do tại sao điều này lại xảy ra. Theo Niên giám thống kê Trung Quốc năm 2008, bảng 17-20, lượng vốn đầu tư ra nước ngoài dòng của Trung Quốc năm 2006 và 2007 là 17.634 và 26.506 tỷ đô la Mỹ. Để đánh giá sự tăng trưởng rất nhanh này, xin lưu ý rằng tổng lượng vốn đầu tư dòng lũy kế vào cuối năm 2007 chỉ là 117,91 tỷ đô la. Do vậy, riêng lượng vốn đầu tư năm 2007 đã chiếm đến 22,5%. Cũng cần lưu ý thêm rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc năm 2006 và 2007 là 63,021 và 74,768 tỷ đô la Mỹ. Do vậy, tỷ lệ tăng trưởng là 18,6%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ gia tăng 50,3% của tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. Đến năm 2007, tỷ lệ đầu tư ra nước ngoài so với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 35,5%. Từ xu thế trên, chúng ta có thể kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai sắp tới. Có hai lý do dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc. Trước hết, Trung Quốc đã trở nên giàu có hơn nhiều và do vậy có thể đầu tư. Đồng thời Trung Quốc đã tích lũy được một lượng dự trữ ngoại hối rất lớn, trên 2.000 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm tháng 4 năm 2009. Phần lớn số tiền này được đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ bởi lãi suất thấp và chứa đựng rủi ro bởi đồng đô la Mỹ có thể mất giá. Do vậy, chính phủ Trung Quốc chịu áp lực phải đầu tư lượng tiền này vào những nơi khác, có thể là đầu tư nước ngoài. Thứ hai, người Trung Quốc giờ đây rất có năng lực nắm bắt cơ hội đầu tư ở nước ngoài. Họ được giáo dục tốt, có thông tin về cơ hội đầu tư trên khắp thế giới một cách kịp thời và đầy đủ. Thành thạo hơn trong việc đầu tư ra nước ngoài nhờ kinh nghiệm và năng lực được cải thiện trong việc sử dụng và quản lý các nguồn lực con người và phi con người ở các nước khác. Khi tôi nói đến người Trung Quốc, tôi muốn nói đến các quan chức chính phủ Trung Quốc và các doanh nhân Trung Quốc. Các quan chức chính phủ có thể có các động lực khác ngoài các khoản thu nhập kinh tế đơn thuần từ các hoạt động đầu tư. Chính phủ Trung Quốc phải bảo vệ lợi ích chiến lược của quốc gia, kể cả kiểm soát các nguồn lực quan trọng ở nước ngoài và có chính sách giúp đỡ các quốc gia kém phát triển hơn, phát triển kinh tế. Khi đầu tư ra nước ngoài, người dân Trung Quốc còn nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ Hoa Kiều nước ngoài. Tóm lại, cả khu vực chính phủ và khu vực tư nhân giờ đây đều có thêm khả năng tận dụng lợi thế của các cơ hội đầu tư ra nước ngoài. Chính phủ Trung Quốc có tầm nhìn và khả năng nhìn xa trông rộng trong việc nhìn nhận các cơ hội kinh tế và chính trị ở các quốc gia khác. Các doanh nghiệp Trung Quốc rất thông minh trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, lực lượng lao động có kỹ năng và chăm chỉ của Trung Quốc có thể được tuyển dụng ở nước ngoài. Kết quả cuối cùng không chỉ là thúc đẩy phát triển kinh tế ở Trung Quốc, mà còn gia tăng ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của Trung Quốc lên các quốc gia khác trên thế giới. Do đó, ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc không chỉ xuất phát từ sản lượng trong nước và kinh ngạch xuất khẩu lớn, mà còn từ việc chuyển vốn và công nghệ ra nước ngoài. Xu thế đầu tư nước ngoài của Trung Quốc diễn ra như thế nào? Về khu vực đầu tư, năm 2007, châu Á nhận một lượng vốn đầu tư lớn nhất, lên đến 16,593 tỷ đô la. Nhưng 13,732 tỷ trong số này được đầu tư vào Hồng Kông và hầu hết được tái đầu tư ra các nước khác. Từ năm 2006 đến năm 2007, đầu tư vào Singapore tăng lên đáng kể, từ 132,2 triệu lên 397,7 triệu đô la. Đầu tư vào Hàn Quốc tăng từ 27,3 lên 56,7 triệu đô la và đầu tư vào Việt Nam tăng từ 43,5 lên 110,9 triệu. Đầu tư vào châu Âu năm 2007 cao hơn một chút so với đầu tư vào Bắc Mỹ, lần lượt là 1,54 và 1,126 tỷ đô la. Nhưng lại tăng chậm hơn nhiều, từ 598 triệu và 258 triệu đô la. Đến cuối năm 2008, có khoảng 1.200 công ty Trung Quốc hoạt động ở Mỹ, tuyển dụng khoảng 7.300 nhân viên địa phương. Về lĩnh vực đầu tư, hơn 90% vốn đầu tư năm 2007 được đầu tư vào 5 lĩnh vực: khai thác mỏ, sản xuất, vận tải, thương mại và dịch vụ kinh doanh. Điều này cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực quan trọng nhất. Trong bài viết trước, tôi đã mô tả thành công của Trung Quốc trong việc phát triển năng lượng sạch và kiểm soát ô nhiễm không khí. Đây cũng là một khía cạnh khác của sự phát triển kinh tế thành công của Trung Quốc. Sự phát triển kinh tế thành công này sẽ dẫn đến sự phát triển ổn định của Trung Quốc. Có thể sẽ có những trở ngại trên con đường phát triển bởi nhiều người trên thế giới phản đối toàn cầu hóa kinh tế. Một số nước tham gia vào chế độ bảo hộ nền công nghiệp trong nước và một số người ở một số quốc gia phát triển nhất định rất lo ngại trước sự phát triển của Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi tin rằng đầu tư nước ngoài của Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng và sự phát triển bình yên của Trung Quốc là điều chắc chắn. khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 9: Từ học hỏi đến cải tiến trong khoa học, công nghệ và giáo dục. Trong bài viết trước, từ một nước nhận đầu tư nước ngoài thành một nước đầu tư ra nước ngoài, tôi đã thảo luận về một khía cạnh của sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc. Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận một khía cạnh khác liên quan đến khoa học, công nghệ và giáo dục của Trung Quốc. Từ học hỏi đến cải tiến khoa học, công nghệ và giáo dục. Tiến bộ trong khoa học, công nghệ tiên tiến và giáo dục đại học của Trung Quốc cũng đáng kinh ngạc như sự phát triển kinh tế của quốc gia này. Như trong trường hợp phát triển kinh tế, Trung Quốc chuyển từ học hỏi và nhập khẩu tri thức sang khám phá và xuất khẩu tri thức. Các tiến bộ quan trọng được thực hiện hầu như mỗi năm. Trước hết, hãy để tôi trích dẫn một số sự kiện. Trong giáo dục đại học, số lượng giáo viên toàn thời gian vốn vẫn duy trì ở mức khoảng 400.000 người từ năm 1988 đến năm 1998. Đã tăng từ 407.000 người năm 1998 lên 1.107.000 người năm 2007, tương đương khoảng 13% trên năm. Từ năm 1998 đến năm 2007, số lượng sinh viên tốt nghiệp được ra nước ngoài nghiên cứu tăng từ 72.508 lên 418.612 người, tức 22% trên năm. Trong đó, số sinh viên tốt nghiệp tăng từ 47.077 lên 311.839, 22% trên năm. Về mặt cải tiến công nghệ, các dữ liệu hàng năm từ năm 2003 đến năm 2007 sau đây sẽ cho chúng ta biết khá chi tiết. Nhìn giám thống kê Trung Quốc năm 2008, bảng 20-38. Trong khi số liệu nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao tương ứng theo từng năm là 1.193, 1.613, 1.977, 2.473 và 2.870, đơn vị tính 100 triệu nhân dân tệ. Xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao tăng nhanh hơn nhiều ở mức 1.103, 1.654, 2.182, 2.815 và 3.478 100 triệu nhân dân tệ theo từng năm. Trong khi đó, số lượng phát minh là 37.154, 49.360, 53.305, 57.786 và 67.948 theo thứ tự thời gian, một tốc độ rất nhanh. Trong lĩnh vực kinh tế học, những tiến bộ đáng chú ý trong việc giới thiệu kinh tế học hiện đại vào chương trình đại học bắt đầu từ thập niên 1980. Dưới sự tài trợ của Ủy ban Giáo dục Quốc gia và sự hỗ trợ tài chính của quỹ Fraud, chúng tôi đã thành lập hai trung tâm đào tạo sau đại học ở Đại học Nhân dân từ năm 1985 đến năm 1995 và Đại học Phục Đán Thượng Hải từ năm 1988 đến năm 1993. Đồng thời, mời những nhà kinh tế học xuất chúng từ nước ngoài đến giảng dạy về kinh tế học hiện đại. Với sự phối hợp của Ủy ban Giáo dục Quốc gia, tôi cũng đã xây dựng được một chương trình gửi sinh viên tốt nghiệp sang Mỹ và Canada để học tiến sĩ kinh tế. Các chương trình này đã tạo ra vài trăm tiến sĩ, phần lớn đang là những kinh tế học hàng đầu ở Trung Quốc và Bắc Mỹ. Một số người nắm các vai trò lãnh đạo ở một số trường kinh tế hàng đầu. Các trường này có các nguồn tài chính để trả lương cạnh tranh trên thị trường thế giới và có thể tuyển dụng những giáo sư mới bắt đầu vào nghề tại Đại hội Thường niên của Hiệp hội Kinh tế Mỹ diễn ra vào tháng Giêng hàng năm. Một số trường trong số này là những trường rất tốt. Một số giáo sư của các trường này là những nhà kinh tế học hàng đầu thế giới. Về khoa học tự nhiên và cơ khí, Trung Quốc đã dành ra rất nhiều nguồn lực trước khi bắt đầu cải tổ kinh tế năm 1978. Và từ thời điểm đó đến nay, đã có những nỗ lực lớn lao để nâng cấp chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Một ví dụ nổi bật và nhiều người biết đến là nhóm nghiên cứu về khoa học máy tính do Andrew Zhao lãnh đạo ở Đại học Thanh Hoa. Zhao được tuyển dụng từ Đại học Princeton vào năm 2004. Một hành động cho thấy rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể thu hút được các học giả hàng đầu từ những trường đại học đầu của Mỹ. Khi tôi giúp tổ chức một diễn đàn ở Đại học Princeton năm ngoái và một diễn đàn khác tại Đại học Giao thông Thượng Hải năm nay để thảo luận về các vấn đề về chính sách năng lượng, môi trường và kinh tế mà Trung Quốc đang đối mặt, tôi nhận thấy rằng trong lĩnh vực khoa học và cơ khí năng lượng và môi trường, Trung Quốc có các học giả hàng đầu tầm cỡ thế giới đóng góp cho những phát triển trong những lĩnh vực này. Trung Quốc cũng được biết đến bởi sự xuất chúng trong các lĩnh vực khác thuộc ngành khoa học tự nhiên. Trong vật lý, một chương trình nổi tiếng do Lý Chính Đạo lập nên đưa sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Quốc sang học các chương trình sau đại học ở các trường đại học Mỹ kéo dài suốt từ năm 1979 đến năm 1989, tạo ra một loạt các nhà vật lý học xuất chúng. Một số người hiện vẫn còn đang giảng dạy tại Trung Quốc. Bí quyết nào đã mang lại thành công cho Trung Quốc? Trước hết, chính sách chính phủ và các nguồn lực tài chính. Chính phủ đã có chính sách thúc đẩy khoa học và giáo dục để Trung Quốc trở nên tốt đẹp hơn, và bây giờ họ đã có các nguồn lực để đạt được mục tiêu này. Chi tiêu chính phủ cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học đã tăng rất mạnh kể từ cuối thập niên 1990. Lý do chính dẫn đến sự gia tăng này là chính phủ đã có một nguồn thu cao từ GDP khi GDP Trung Quốc tăng trưởng ở tỷ lệ gần 10% trên năm. Chính phủ cũng đã quyết định chi tiêu một khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với trước đây cho giáo dục đại học, được thể hiện trong những con số thống kê ở trên. Các khoản chi tiêu tập trung vào một số ít các đại học, học viện hàng đầu. Việc mở rộng một số lượng học sinh được tuyển vào trung học là một hiện tượng nổi bật ở cuối thập niên 1990. Do vậy, chính phủ mong muốn và có nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế học, khoa học và công nghệ. Bí quyết thứ hai là nhân tài Trung Quốc. Có rất nhiều người có năng lực ở Trung Quốc và từ các nước khác trở về. Họ có thể lãnh đạo các chương trình nghiên cứu và cải thiện các học viên nghiên cứu và học thuật hàng đầu. Nhiều người trong số này đang lãnh đạo quá trình phát triển các học viện hàng đầu. Về khía cạnh tài chính, những nhà lãnh đạo trong xã hội có tầm nhìn và có nguồn lực tài chính đang giúp đỡ xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, Center of Excellence. Thứ ba, cho dù các học viện của Trung Quốc rất quan liêu và có một số quy định rất chặt chẽ, một số nhà lãnh đạo ở các học viện nghiên cứu vẫn được phép linh hoạt. Một số nhà lãnh đạo mạnh mẽ có thể vượt qua sự quan liêu và đạt được những thành công bất chấp những thiếu sót của hệ thống nghiên cứu Trung Quốc. Khi một vài trung tâm nghiên cứu xuất sắc được đưa vào hoạt động, chúng sẽ có hiệu ứng lây lan. Kinh nghiệm thành công của một chương trình giáo dục đại học hay một trung tâm nghiên cứu sẽ lan tỏa ra các học viện khác. Như chúng ta có thể dự đoán một cách khá chắc chắn, nếu một kỷ nguyên vàng phát triển kinh tế và tri thức của Trung Quốc chưa đến, thì nó cũng sẽ đến rất nhanh thôi. Nội dung 10. Xã hội Trung Quốc sẽ tiếp tục thay đổi như thế nào? Trong một bài viết trước, tôi đã thảo luận về việc liệu các nhà kinh tế học có thể dự đoán chính xác và chỉ ra rằng có tồn tại những tình huống khả đoán nhất định hay không. Loại tình huống đầu tiên là các tình huống xảy ra theo các quy luật kinh tế. Loại thứ hai bao gồm các tình huống lịch sử độc nhất, nhưng các yếu tố ảnh hưởng lên chúng có thể được liệt kê ra, và cách thức các yếu tố này tác động lên tình huống có thể phân tích được. Với các tình huống xảy ra theo các quy luật kinh tế, chúng ta có thể xây dựng các mô hình toán kinh tế để dự đoán. Với loại thứ hai, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp định tính để dự đoán. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng dự đoán các tình huống thuộc loại thứ hai. Tiến bộ của nền kinh tế Trung Quốc trong 30 năm qua đều được nhiều người công nhận. Hôm nay, tôi muốn thảo luận về tiến bộ của xã hội Trung Quốc. Cụ thể, tôi muốn thảo luận về hai câu hỏi quan trọng là trong một xã hội, tiến bộ có nghĩa là gì và xã hội sẽ tiến bộ như thế nào? Sự tiến bộ trong một xã hội là gì? Khi con người trong xã hội sống và làm việc vui vẻ, và chính họ nhận thấy rằng họ đang sống và làm việc vui vẻ, chúng ta gọi đó là sự tiến bộ. Các yếu tố giúp thực hiện hóa các điều kiện này là gì? Trước hết, các điều kiện kinh tế phải được áp dụng. Những người sống trong nghèo đói sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Có sức khỏe tốt là một điều kiện để một cá nhân cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chủ đề mà tôi muốn thảo luận là sự hạnh phúc của một xã hội gồm nhiều cá nhân. Ngoài ra, còn có hai điều kiện khác nữa. Thứ hai, xã hội cần có pháp luật và trật tự. Con người phải tuân theo pháp luật và không vi phạm quy tắc, ích kỷ hại nhân. Điều kiện này liên quan đến điều kiện kinh tế. Trong điều kiện nghèo đói, các hành vi phi pháp có xu hướng gia tăng. Bần cùng sinh đạo tặc. Trong đợt suy thoái kinh tế hiện nay của thế giới, các hành động tội phạm diễn ra nhiều hơn. Các hành vi gây tổn hại cho người khác có thể xảy ra ở những khu vực khác nhau trong xã hội, bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục. Thứ ba, mọi người nên duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao với thiện chí phục vụ người khác. Nếu mọi người cùng nhau cải thiện xã hội sẽ tiến bộ nhanh hơn so với khi mỗi người tự mình làm việc đó. Nói tóm lại, xã hội sẽ tiến bộ nếu điều kiện kinh tế thuận lợi và con người không chỉ tuân theo pháp luật mà còn sẵn sàng hành động vì tiến bộ của xã hội, cả với tư cách cá nhân và tập thể. Tôi có thể đoán trước rằng xã hội Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện bởi vì ba điều kiện trên đã được thỏa mãn. Cả chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã đóng góp cho một sự phát triển của ba điều kiện này. Từ năm 1978, chính phủ Trung Quốc đã khởi xướng cải tổ kinh tế và cung cấp một tập hợp các điều kiện thị trường cho phép người dân nỗ lực tìm kiếm cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn, làm cho toàn bộ nền kinh tế trở nên giàu mạnh hơn. Trong khu vực phi quốc doanh, các doanh nhân Trung Quốc đã đóng góp cho quá trình thiết lập và vận hành các doanh nghiệp hùng mạnh, tạo ra một tỷ lệ lớn trong tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Đồng thời, chính phủ cũng đã cung cấp cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội để hỗ trợ thực hiện những hoạt động đó. Về mặt cơ sở hạ tầng xã hội, chính phủ đã đầu tư đáng kể vào các trường tiểu học, trung học và đại học, tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng về trình độ giáo dục của người dân Trung Quốc và do vậy cải thiện năng suất và khả năng cải thiện xã hội của họ. Về sự đóng góp từ phía nhân dân, chúng tôi đánh giá cao khả năng của người dân Trung Quốc. Mỗi khi có cơ hội, sẽ có những công dân Trung Quốc có năng lực sẵn sàng cải thiện xã hội. Có thể sẽ có người cho rằng tuyên bố của tôi là quá lạc quan. Nhiều người có năng lực quan tâm đến việc thúc đẩy lợi ích cá nhân chứ không phải lợi ích xã hội. Trước hết, dù không phải làm tất cả, nhưng nhiều người nỗ lực thúc đẩy lợi ích cá nhân sẽ làm gia tăng sự thịnh vượng của xã hội, theo tác động của bàn tay vô hình trong lý thuyết của Adam Smith. Hơn nữa, ngay cả khi chỉ có một số ít công nhân có năng lực sẵn sàng làm việc vì lợi ích của xã hội, tiến bộ xã hội là kết quả của một số ít những người tiên phong vĩ đại. Hoạt động của họ đã đủ để tạo ra sự tiến bộ liên tục của xã hội, bởi họ đưa ra những ý tưởng quan trọng và lôi kéo mọi người hợp tác với họ để đẩy mạnh lợi ích xã hội. Quy luật cơ bản đã được chứng minh bằng sự thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp, trong các viện nghiên cứu và giáo dục và trong các tổ chức xã hội khác. Trung Quốc có đủ các nhà lãnh đạo xã hội như vậy để hoạt động vì tiến bộ xã hội trong môi trường kinh tế và xã hội hiện nay. Như chúng ta đã biết, xã hội Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng như tham nhũng, sự bất mãn xã hội do thu nhập không công bằng và bất công, các hoạt động tội phạm gây tổn hại cho xã hội. Ví dụ, nạn tham nhũng trở nên phổ biến ở các viện nghiên cứu học thuật, ngay trong khi những tiến bộ mạnh mẽ trong khoa học và giáo dục đang diễn ra. Nhưng khi cân nhắc kỹ, các lực lượng thúc đẩy tiến bộ xã hội vẫn mạnh hơn. Do vậy, xã hội Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến bộ giống như hai thập kỷ qua. Nếu có độc giả nào không nhất trí với kết luận này, tôi rất chào đón những phê bình của họ và sẵn sàng lắng nghe sự chỉnh sửa của họ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 3 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công.